chứ không phải như mình. Thì như vậy là cái tâm truyền tâm mà. Thì lúc đó nó cái người mà thân cận nhất á, nói biết cái hạnh nguyện của người lúc sống là như thế nào. Thì giờ nói, thì nói rất là nhiều lần. Và nói trong cái tất cả cái tâm từ của mình, chứ không phải là cái tâm luyến ái. Nói cái tâm luyến ái là nó cứ dính hoài, không có siêu được. Cho nên mà mấy ai trong con cháu mà có thể thắp một cái cây nhang á, mà cầu cái sự siêu độ cho ông bà mình mà không phải bằng tâm luyến ái. Cái này phải tập luyện mới có được. Ai cũng có thể có được cái tâm từ ái hết, nếu mà biết tập luyện thôi. Thì như vậy đó, là khi mà nói như vậy thì người ta chỉ nghe được chỉ một sát na thôi. Một sát na này, cái thiện nó khởi lên á, thì là coi như là người ta sẽ chết cái kiếp đó nữa. Tức là nếu đang súc sanh á, thì lăn ra chết. Chết rồi nó sẽ tái sanh bằng cái tâm thiện. Vậy thế không? Cho nên á, cái thiện bất thiện này nè, nó tích lũy. Như vậy tâm, tâm nè, nhân sinh tâm á, tâm nó phát sinh do nghiệp quá khứ. Là như vậy đó. Phát sinh do nghiệp quá khứ. Cái này rồi chúng ta sẽ còn đi lần lần nữa, chứ bây giờ nói nhiều quá cũng không có thể mà nắm hết. Nhưng ta biết là do nghiệp mà nó sẽ phát sinh ra tâm. Nói thế này, là cái yếu tố mà để cho cái tâm nó phát sinh á, từ cái nghiệp quá khứ đó, thì nó có thể do như nãy tôi nói là cái lộ ngũ này á, là do cái yếu tố bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ biết rõ về cái lộ ngũ là những cái yếu tố bên ngoài. Tức là một cái âm thanh à, như một âm thanh như vậy. Hoặc là một cái mùi hương. Một cái gì mà mắt thấy, tai nghe hoặc là thân xúc chạm vân vân. Thì cái đó nó gọi là cái cảnh bên ngoài. Còn cái ý á, là do nó phát xuất từ bên trong. Có một lần tôi có đi nghe sư bà Hải Triệu Âm á, giảng pháp. Sư bà là cái người giảng pháp rất là thâm sâu. Cứ mỗi một lời pháp là chỉ một cái pháp tu. Sư bà nói như này, chuyện ăn chay hay là ăn mặn nó không phải là vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái khi mà chúng ta ăn cái món ăn đó thì ngửi, mũi chúng ta ngửi thấy cái hương của nó, lưỡi chúng ta nếm cái vị đó, thì chúng ta có bị cái tâm tham á nó bám chặt không? Rất là quan trọng. Nó bám chặt hay không? Nếu mà nó bám chặt á, thì đó mới chính là vấn đề. Thì sư bà mới thí dụ vậy. Sư bà mới nói thí dụ giờ mình thích ăn thịt gà, thì bữa nào có thịt gà thì ăn cơm ngon. Thì người đó sẽ suy nghĩ vậy: tôi không có làm gì ác hết. Thứ nhất là thịt gà người ta bán sẵn rồi, tôi mua về tôi ăn. Mà tiền á, tôi làm cực khổ tôi mới có, tôi mua được. Tôi không có làm cái đồng tiền mà bất chánh. Thì tôi ăn như vậy thì có sức khỏe, thì tôi lại làm việc tốt hơn, tôi lo cho gia đình tôi tốt hơn. Thì trong chuyện ăn tôi không có tội lỗi gì hết. Thì cái người đó nói vậy là đúng, không có sai. Nhưng mà anh ta thích ăn thịt gà cho đến nỗi đó là nếu mà bữa ăn có thịt gà thì anh ta thấy ăn ngon miệng rồi vui vẻ tất cả mọi thứ. Thì nó dần dần nó cứ là khi anh ta đi ngang qua gian hàng bán thịt gà, ngửi thấy cái mùi thịt gà quay hay là cái gì đó, thì tự nhiên anh ta thấy sảng khoái. À, rồi hả, đi về mà nghe vợ nấu mà có cái mùi thịt gà lên là nó được à em, được, bữa nay vậy là được rồi đó. Thì tự nhiên vui vẻ hơn lên. Thì mình không có biết rằng là cái tâm mình nó khắng khích ở trong đó. À, cái vấn đề mình ăn á, thì ai cũng ăn cả. Ăn ngon tốt thôi không sao cả, ăn ngon có sức khỏe. Nhưng mà đừng có để cái tâm nó khích vô. Hai cái đó là hai cái mà mình phải gọi là rút cái nọc độc ra đó. Ăn ngon không có tội lỗi gì hết, đó là cái quả thiện của mình. Mình mới có cái thức ăn ngon. Nhưng mà đừng có để cái tâm mình nó bám vô. Cái này để rồi cái gì học tới tâm tham thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thì là đến lúc cái người đó bệnh nặng, thì vợ con gia đình mới nghĩ rằng bình thường ổng thích ăn thịt gà lắm, bây giờ vậy mình nấu súp thịt gà đi, đem lên cho ổng ăn. Nhưng mà giờ đó ăn đâu được, nhưng cái mùi súp thịt gà nó xông lên. Thì cái người đó liền có cái sự tơ tưởng. Tức là ngửi cái hương thơm á, cái mùi thơm của thịt gà nó bốc lên á, thì như vậy là nhớ tới con gà. Và như vậy là cái thần thức á, nó gọi là trước cái giờ mà chết á, thì bao giờ nó cũng có cái gọi là cái cảnh thú hiện ra. Tức là cái cảnh mà mình sắp tái sanh nó hiện ra. Nếu mà đi vào cõi súc sanh á, thì liền có cái một cái con vật nó hiện lên. Thì như vậy sư bà mới nói rằng cái giờ phút đó thì cái người đó đó êm ả đi vào trong cái tử cung của con gà. Bởi vì cái mùi vị của nó, cái hương thơm của nó làm cái gì làm anh rất là dễ chịu và rất là sảng khoái. Vì vậy cái sát na cuối cùng đó đó, vì cái mùi hương đó đó mà đi vào trong cái tử cung của con gà. Cái này khi mà chúng ta học tới cái tâm tham thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn nữa để cho thấy. Bây giờ tới phần thứ hai. Tôi xin phép giảm cái phần này trước, tức là có cả. Cái cảnh ở đây, tức là đặc tính của tâm á. Đặc tính của tâm đó là biết cảnh. Thì cái cảnh á, nãy giờ tôi có trình bày đó, là cái cảnh này có thể á, là cảnh ở bên ngoài. Cảnh ở bên ngoài. Và cảnh này có thể là ở bên trong. Cảnh bên ngoài đó gọi là cảnh sắc. Và cảnh bên trong đó gọi là cảnh pháp. Để mà tiếp xúc với cái cảnh ngoài đó, để mà tiếp xúc với cảnh sắc đó, thì đó là mỗi người chúng ta ai cũng có đủ 5 căn. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Và xin nói rằng là các cái căn này nè, nó là sản phẩm của nghiệp. Do nghiệp thiện hay bất thiện á, mà chúng ta có các căn như thế này. Và cái nghiệp thiện bất thiện của mỗi người á, nó có một cái đặc trưng khác nhau thôi. Cho nên khi mà nó tiếp xúc với cảnh sắc bên ngoài đó, cảnh sắc bên ngoài nó có 5. Thứ nhất á, nó gọi là sắc cảnh sắc. Rồi cái nữa là nó gọi là sắc cảnh thinh. Rồi cảnh khí, sắc cảnh khí. Sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Đó. Như vậy nó có là 5 cái cảnh sắc mà nó thuộc vào bên ngoài. Thì như vậy chúng ta thấy này, cái khi mà cái con mắt chúng ta, ví dụ giờ chúng ta mắt chúng ta đó, nhìn lên đây, nhìn lên đây, thì khi mà chúng ta nhìn lên á, là tôi chỉ đưa một cái về thôi, thì con mắt mình nó sẽ chú tâm vào đây. Như lần trước tôi có giảng á, là như vậy đây là mắt nè. Bây giờ đây á, đây là một cái cảnh sắc, cái đối tượng này nè, cái đối tượng này là một cảnh nè. Thì cảnh này á, là nếu mà tên gọi thực tế thì gọi đây là cái hộp phấn. Thì như vậy khi mà mắt mà nó hướng về cái cảnh này, tức là nó hướng về cái đối tượng này, để mà tiếp nhận cái đối tượng này rõ ràng hơn á, thì con mắt á, là nó phải mở cửa ra. Nó gọi là, lúc này nó sẽ gọi là nhãn môn. Còn nếu mà con mắt không á, nó sẽ gọi là nhãn căn. Nhãn căn tức là con mắt có tròng trắng, có tròng đen, có con ngươi, có thần kinh mắt vân vân. Thì cái đó nó gọi là nhãn căn. Nhưng mà khi cái nhãn căn này nó hoạt động á, thì nó phải mở cái cửa nó ra. Nó gọi là cái nhãn môn. Thì cái cảnh bên ngoài này á, nó chỉ là một cái loại cảnh sắc thôi. Nó là sắc cảnh sắc thôi. Nhưng mà đến khi á, mà nó lọt vào cái tầm ngắm của cái nhãn môn này đó, thì nó sẽ gọi là cảnh trần. Nó có cái tên gọi của nó. Tức là cái đối tượng này nè, nó lọt vào cái tầm ngắm con mắt mình. Bởi vì mình không phải là mình muốn để ý cái bảng, mình muốn để ý cái này. Thì vì cái vật, cái đối tượng này nè, nó lọt vào cái tầm ngắm của mắt, tức lọt vào cái nhãn môn này đó, thì nó sẽ gọi là cái cảnh trần. Thì khi mà có cái sự tiếp xúc này rồi đó, thì tất cả những cái này nó sẽ sinh ra cái mà chúng ta gọi là thức. Nếu nó là mắt á, thì chúng ta sẽ gọi nó là nhãn thức. Nhãn thức đây á, nó là một cái tên gọi khác của tâm. Khi mà tâm nó nương nhờ ở các cái căn này để mà nó biết cái đối tượng, thì nó có một cái tên gọi là thức. Là quý vị nghe quý thầy quý cô giảng đó, thường á, nhất là thầy Thanh Từ đó, gọi cái này nó gọi là cái tánh, tánh thấy. Nếu nó là nhãn thức á, thì thầy gọi nó là tánh thấy. Nếu nó là nhĩ thức á, thì thầy gọi nó là tánh nghe. Nếu tỷ thức á, thì gọi là cái tánh ngửi. Thiệt thức gọi là cái tánh nếm. Và thân xúc á, thì gọi là tánh gì? Tánh xúc thôi. Nó chỉ tánh để cảm xúc thôi. Nên biết nó qua cái thân thức của mình thôi. Thì như vậy đó là tất cả những gì nó gọi là tánh. Tánh này vô ký. Tức là giống như bây giờ mình chụp hình. Thì chụp hình nó chụp cái đống rác vô thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái máy chụp hình đó. Nó không có dơ máy chụp hình. Mà mình chụp một cái hoa đang nở thì nó cũng không làm sạch cái máy chụp hình. Nó cũng không thơm được cái máy chụp hình. Chụp cái đống rác nó cũng không hôi được cái máy chụp hình. Nó gọi là vô ký. Nó thọ xả. Nhưng nó không dừng lại chỗ đó đâu. Cái thức này á, nó lại chia làm hai loại, tức loại thiện và bất thiện. Như chúng ta biết rằng tất cả các cái căn này đó, nó đều là sản phẩm của nghiệp. Đây là cái tâm tử đây, và đây là cái tâm tục sinh đây. Thì khi cái tâm tử vừa chấm dứt, cái tâm tục sinh nó khởi lên á, thì cũng đồng một cái lúc đó đó, những cái sắc mà nó do bốn yếu tố: sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do âm dương sinh, sắc do vật thực sinh. Thì cái mà sắc do nghiệp sinh á là liền lập tức nó có mặt liền. Như vậy như lần trước tôi có giảng cái vấn đề hương ấm á, thì ngay cái lúc mà cái tâm tục sinh này nó khởi lên á, thì là cái sắc nghiệp nó cũng đã khởi lên rồi. Và từ những cái sát na tiếp theo đó, thì những cái loại sắc pháp khác nó cứ tiếp tục nó sanh khởi. Cho nên á, là ngay cái sát na mà sinh á, là đã có nam nữ rồi. Đã rõ ràng là một chúng sinh rồi. Nếu người ta học, người ta biết rõ vậy, người ta thấy phá thai là đúng hay là sai, chúng ta biết. Chúng ta nói là chúng ta giữ ngũ giới không sát sanh, nhưng chúng ta đã giết người. Bởi vì ngay cái sát na này nè, nó thọ vào trong cái noãn và cái tinh trùng đó, thì cái hương ấm này nhập vào, nó đã có đầy đủ những cái chất tố để trong đó danh sắc cùng có mặt. Thì như vậy dẫu nó chỉ là mới là một cái, như là một cái vết dầu thôi, chỉ như là một cái giọt dầu thôi, nó đã là một chúng. Người ta nói đi điều hòa kinh nguyệt, nhưng thật sự là vợ chồng cùng giết người. Thì những cái quan trái đó, ai tham dự thì người đó cùng trả. Vợ làm, vợ trả, chồng vợ đồng ý, chồng vợ trả, cha mẹ đồng ý, thì thêm những cái thành phần phải trả nữa. Cái quan trái đó. Thì như vậy, thì chúng ta thấy rằng, như vậy thì cái lúc mà tử đây nè, cái sinh đây nè, là nghiệp thiện bất thiện, những cái chủng tử đó có rồi. Cho nên á, là những cái này nó mới là sản phẩm của nghiệp đó. Trong kinh nói rằng là chúng ta đây, con người đây, có mặt trên cái thế gian này với các cái căn của mình đó, để mà nhận lại cái quả của thiện và bất thiện nghiệp chúng ta đã làm trong quá khứ. Sự có mặt của chúng ta trên thế gian này nè, với các căn của chúng ta đó, là để chúng ta nhận lại cái quả thiện hoặc là quả bất thiện mà chúng ta đã làm từ vô lượng kiếp. Như vậy, tất cả những cái đối tượng mà chúng ta gọi là cái cảnh sắc của năm cái căn này đây đó, thì những cái đối tượng này á, nó là quả. quả này có thể quả thiện, quả này có thể quả bất thiện. Và thưa quý vị, đây tất cả những cái này đây, cái sắc pháp này đây, nó cũng là quả, quả của thiện, quả của bất thiện. Như vậy cả một cái chùm nè, các cái căn này khi mà nó tiếp xúc với đối tượng nè, đây cũng là quả của thiện. Cho nên cái mà chúng ta gọi là thức đó, mà thầy gọi là tấm thấy tấm nghe đó, chúng ta gọi là vô ký đó, thì trong cái vô nhân tâm lại phải là ngủ sống thức, tức là năm cái thức này bây giờ thành ngủ sống thức, tức là cũng đi chang như vậy đó, mà nó là 10 thì năm bây giờ là 10 10 đó là tại vì sao nó năm á là bất thiện, năm là bất thiện, cho nên gọi là ngủ sống thức. Như vậy thức này nè, nó là cái bản, cái hoạt động của nó là cái ý thức mình nó thôi. Nhưng mà sao? Nếu mình nghĩ ở đây đó, nó là quả thiện, thì nó sẽ đưa vô cái nhãn này nó là thiện. Cũng như là cái bông này sẽ phần vô, sẽ vô cái này và cái bông. Đây là bất thiện, thì nó in hình như đây là bất thiện. Tức là nó là bóng rác, thì đây nó vô đây. Như vậy cái thiện và bất thiện nó in vào đây á, thiện thì gọi là tâm quả bất thiện, nó sẽ gọi tâm quả thiện. Nếu mà nó bất thiện thì gọi là tâm quả bất thiện. Cho nên thức này á, nó thuộc về tâm quả. Tâm quả là không có sự đau đớn, tâm quả là vô định, bởi nó trổ quả thì không có. Mình gieo trồng thôi, chứ giờ nó đã thành cây, nó có trái rồi, không có sửa đổi được, hết sửa đổi rồi. Thì như vậy đó, cái thức này bản thân của nó là nó chỉ là vô ký, nhưng mà vì nó cấu tạo bằng cái nó là kết quả của cái quả thiện và bất thiện, đây là kết quả của quả thiện và bất thiện, cho nên đó, nó có là thân thức, nó có là nhãn thức bất thiện, thọ xả quả bất thiện, nhãn thức thọ xả quả thiện, và tất cả các cặp nó đều đi thiện và bất thiện hết. Bây giờ ta hiểu thêm chút xíu nữa, cái này rồi sẽ học kỹ nữa nhé. Mình nói thêm nè, như vậy nói về cho dễ hiểu đây, ví dụ quý vị sanh một đứa con, như vậy nó là quả của hai vợ chồng rồi. Khi mình sanh cái đứa con đó, sanh ra nếu mà nó đẹp, nó thông minh, nó dịu dàng, nó hiếu hạnh, thì đó là cái quả thiện của cả vợ chồng. Bây giờ sinh ra nó xấu xí, nó tật nguyền, nó hỗn láo, nó bất hiếu với mẹ cha, thì đó là quả bất thiện của hai người. Nhưng nó có gì nữa? Bởi vì nói rằng là các căn này á, nó là quả của cái nghiệp thiện và bất thiện. Cho nên khi á, mà thí dụ cái người đó có cái căn của người đó đó, tôi có nói thế này là tất cả mọi việc đó khi mà nó đến với mắt mình á, đến với mắt mỗi người đó, thì nó đều khúc xạ bởi nghiệp hết, tức là cái đường ánh sáng nó đi vô rồi nó đâu phải nó in nguyên vẹn gì đâu, mà nó khúc xạ ra thành một cái màu khác là do nghiệp của mỗi người. Tại sao một cái trái khổ quá hầm mà cái người này chết rồi, tôi mà thấy cái ổ qua hầm bữa nay tôi nhịn đói rồi, nó đắng quá ăn không có được. Như vậy vì sao? Vì cái thiệt thức của người đó nó đối với cái trái khổ qua đó là cái đó là bất thiện, không tốt, không có lợi, không có lợi ích. Nhưng mà với người khác nó thấy cái trái khổ qua hầm nó nói bữa nay ăn cơm ngon, là vì cái thiệt thức của người đó thích hợp với cái đó. Như vậy cùng một cái quả bất thiện đi, mỗi người tiếp đón nó một cách khác nha. Mẹ có thể khóc, cha thì làm thinh rầu rĩ, nhưng bà ngoại hiểu biết đó, bà ngoại nói không sao đâu con, mình cứ nuôi dạy nó đàng hoàng, nó nên người con, mưa lâu thấm đất con, nói nhỏ nhỏ thì từ từ nó cũng dễ con, nó bớt đi thôi con. Bởi vì bà ngoại đã sống nhiều, bà ngoại hiểu nhiều. Bà ngoại biết không thể đổi dời, nhưng bà ngoại hiểu rằng có thể làm cho nó dịu xuống. Bởi vì cái thấy, cái biết, cái hiểu của bà ngoại đó là cái thiện căn nó nhiều. Cho nên trước một cái quả bất thiện á, bà ngoại biết cái cách làm cho nó dịu xuống. Tôi có một cái cô học trò, là cái khi đó là cổ sắp ra trường, còn độ 4 năm tháng nó ra trường thì gia đình cổ là bắt cổ lập gia đình. Một cậu này cũng đang học cao đẳng, nhưng mà vì gia đình nó nói rằng là chỉ có năm nay đó là cái tháng này mới làm đám cưới tốt, để sang năm thì cưới không được, phải chờ năm nữa, chưa chắc cái chuyện nó đã thành, cho nên bắt về cưới. Thì coi như đâu có ai can ngăn được đâu, thì cưới xong rồi thì cô này có thai. Thì có thai như vậy đó, là trường đuổi ra, vì người ta không có chấp nhận một cái người mà đi học mà có thai. Thì khi mà bị đuổi ra vậy rồi thì cô cũng cam phận ở nhà, chồng thì còn đi học. Sau đó thì sanh ra một đứa con, nó không có hậu môn. Thì mấy người bạn của cô đó lên thăm về mới cho tôi hay. Thì nói là cái tình trạng bây giờ cái cô đó khóc sưng cả mắt luôn, giờ không muốn bồng con về nhà, muốn bỏ đứa con ở trong bệnh viện. Người chồng vô thăm á thì chán nản không muốn vô. Gia đình bên nội tới đó, thì tới thăm xong thấy như vậy rồi nói là bên ngoại nó ăn ở ác đức, cho nên mới đẻ con không có hậu môn. Bên ngoại thì chửi ngược lại bên nội đó, gia đình bên nội nó ăn ở thất đức, cho nên nó đẻ con không có hậu môn. Thì như vậy đó, từ một cái quả bất thiện này nè, nó làm cho nó tất cả những cái người nội ngoại hai bên đó tiếp thu cái bất thiện này á, rồi lại gieo cái nhân bất thiện nữa, gieo cái nhân bất thiện, tức là tiếp cái quả bất thiện này rồi đó, gieo cái nhân bất thiện, tức là không có chấp nhận cái quả bất thiện này. Quả mà không chấp nhận thì ai chấp nhận? Cá trong vỏ nó là cá của mình rồi, đâu phải tình cờ mà một đứa bé không có hậu môn nó có mặt trong cái nhà này, không có tình cờ. Vậy mình không chấp nhận, và không chấp nhận cho nên người ta tiếp nhận nó bằng cái tâm sân. Và cái sân nó, người ta dùng nó như là một cái thứ vũ khí để bên này ném qua bên kia ném lại. Và cái người mắc kẹt ở cái chính giữa phải cực kỳ đau khổ đó là hai vợ chồng trẻ. Và rồi đó, cái mà lẫm một cái mắc kẹt nặng nề nhất á, là cái người phụ nữ sanh ra cái đứa con đó đau khổ cho đến đổi đó là không đủ can đảm cho con bú, sợ nó sống, bản thân cũng không dám ăn bởi vì nuốt không nổi cái miếng cơm, chồng thì không ngó ngàng tới. Như vậy thì người ta đã gieo những cái nhân bất thiện để tiếp theo. Thì sau đó hậu quả là đứa nhỏ chết, hai vợ chồng chia tay luôn. Như vậy quý vị thấy người ta tiếp nhận một cái quả bất thiện, và người ta gieo những cái nhân bất thiện xuống đó, thành ra một cái chuỗi, và nó làm cho ngập tràn một cái sự đen tối giữa hai cái gia đình và hai cái người trẻ tuổi đó, tan nát hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, nếu chúng ta biết tu thì các căn chúng ta vẫn là quả, các cái đối tượng này nó vẫn là quả, nhưng chuyển được. Thí dụ như bây giờ, nếu mà bây giờ mình đi ra đường á, mình thấy một người chết mà sinh lên thì ai nấy cũng lùi lại hết, ai cũng sợ hết á. Người nào có thể có người là họ bệnh liền tại chỗ đó, là có về nằm ngủ cứ thấy là không có ngủ được, nó sợ, nó ăn không được. Như vậy là cái tâm sân chúng ta đồng khởi lên như nhau hết, bởi chúng ta là phàm phu. Nhưng mà chúng ta thí dụ như có một cái vị sa môn tu tập là quán thân bất tịnh, thì vị đó là phải quán tới 9 kiểu tử thi luôn mà, thì quý vị, vị đó có thể đứng lại đâu, có thể nhìn cái quán cái xác đó. Nhưng mà khi đó trong tâm của vị sa môn đó không có khởi lên cái niềm sợ hãi, mà nó khởi lên cái tuệ giác. Quý vị thấy không, cũng dẫn các cái căn đó, cũng nó cũng là quả đó, đây nó cũng là quả đó, nhưng mà sự tiếp nhận có thể thay đổi được nếu người đó tu. hoặc là với một nhân thiện hay bất thiện đó, thì người ta sẽ không gieo những cái nhân bất thiện mà người ta gieo cái nhân thiện. Ví dụ vậy, ví dụ mình nói chuyện nhỏ trong nhà, nói cái chuyện lớn ra. Ví dụ giờ bữa nay cái nhà mình nấu một cái thức ăn ngon, thì cái người chồng người vợ khi mà dọn lên ăn liền nghĩ đến là bây giờ mình bưng cái thức ăn về cho ba mẹ ở gần đây. Thì vậy cái thức ăn ngon đó nó không làm cho cả vợ chồng đó là tham ăn. Nói mình nấu có nhiêu đó mình ăn, ăn cho nó bổ khỏe, vợ chồng ăn cho nó bổ khỏe, con cái ăn cho nó bổ khỏe, đầy sức khỏe, không nghĩ tới ai hết. Và như vậy là cứ ăn rồi nghĩ tới món ăn khác, thì nó chỉ là ăn với tâm tham. Nhưng mà cái khi đó người chồng hoặc người vợ nó nói rằng là: em ơi bưng cái này qua cho má, anh ơi bưng cái này qua cho má, cho ba. Thì như vậy là với cái thức ăn đó đó, thì cái người đó nghĩ tới cái chữ chia sẻ cho cái người ân nghĩa của mình là cha mẹ của mình. Thì cái đó là tiếp nhận cái thức ăn ngon này không phải bằng tâm tham mà bằng tâm thiện. Hoặc là nghĩ tới à cái thức ăn này ngon quá, mà gần chùa mình á là có một cái vị sư đó hoặc một cái vị ni đó đã lớn tuổi rồi, có thể là không ai nấu nướng cho ăn gì, thôi mình bưng qua mình cúng dường. Thì vậy là cái tâm thiện nó phát sinh. Như vậy không phải tất cả những cái thiện và bất thiện này đó, là khi nó phát sinh ra đó, là đều là nó làm cho chúng ta khởi dậy thuận theo nó. Tức là cái gì á mà nó lạc thì ta vui, mà cái gì nó bất lạc là ta buồn, ta không có đi theo cái quy luật đó. Mà chúng ta có thể chuyển đổi nó bằng cách đó là chúng ta khởi lên cái tâm thiện của chúng ta. Cái này là mình sẽ học nhiều lắm rồi mình mới có thể làm được. Nhưng nay giới thiệu sơ qua để chúng ta hiểu được rằng á, là cái nghiệp này á, là nó, cái tâm này á, nó phát sinh là do có cảnh. Có cảnh bên ngoài và cái cảnh bên trong. Cảnh bên trong là gì? Là chúng ta nhớ lại. Nhớ lại cái chuyện tốt, nhớ lại cái chuyện xấu đó. Mà nên nhớ rằng á, cái tâm phàm phu đó là chúng ta thường nhớ chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Và mỗi lần nhớ như vậy đó thì là nó cái ảo ảnh về những cái hình ảnh cũ nó càng tăng lên. Thì cái niềm quán hận á nó càng dữ dội hơn. Và như vậy cái sự ô nhiễm, mỗi lần nhớ lại là ô nhiễm, mới là ô nhiễm. Thì như vậy là do, cũng do cái quả, mà do cái gọi là cái ý căn của mình đó, là nó khởi dậy cái việc nhớ đó với những cái đối tượng thiện và bất thiện đó. Thì trong tâm chúng ta khởi lên cái điều an vui hoặc là khởi lên cái điều buồn bực. Nhưng mà tâm chúng sinh hay nhớ những cái chuyện mình, đó là cái điều chúng ta cần phải ghi nhận, cần phải xem xét, để rồi sau đó chúng ta sẽ biết cái cách tu tập để mà chúng ta có thể chuyển cái không phải là chuyển quả đâu, nhưng mà là để tiếp nhận cái quả này và gieo cái nhân lành. Xin mời quý vị nghỉ một phút. Bây giờ thì nhân sinh tâm á, là có do nghiệp quá khứ mà tâm phát sinh, do có cái sở hữu tâm hay do có cảnh mà tâm phát sinh. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần thứ ba là nhân sinh tâm là cũng có sở hữu tâm. Thấy rồi các bạn đằng kia. Như vậy tâm thì chúng ta có một cái giải tâm. Thì đây xuống tới đây. Thì đầu tiên á là 12 cái tâm đầu tiên ở đây. Trên này là 8 nè. Cái này 2 là 10, đây là 12. 12 cái tâm này đó gọi là 12 cái tâm bất thiện đây. Ở đây á là 18 cái tâm vô nhân đây. Ở đây á là 24 tâm tịnh hảo đây. Ở đây là 15 cái tâm thiền sắc giới. Đây là 12 tâm thiền vô sắc giới. Và đây là 40 tâm thiền siêu thế. Nếu một trong 121 tâm này, ở đây là nó có tất cả 121 tâm. Nếu một thôi, một trong trên 121 tâm này khởi lên, mà nếu như nó thuộc vào thiện thì bên này sẽ có cái nhóm sở hữu thiện nó đi theo. Nếu như nó bất thiện thì cái nhóm sở hữu bất thiện này đi theo. Đáng lẽ cái này tắt ra một chút dễ thấy hơn. tức là nguyên cả một cái chùm tâm này nè, nguyên cả này, cái sở hữu tâm này đó, nó là 13 cái sở hữu tợ tha. Ở đây là 14 cái sở hữu bất thiện, và đây là 25 cái sở hữu tịnh hảo. Thì chúng ta có tất cả là 12 cái tâm bất thiện. Nếu một trong 12 tâm bất thiện này mà nó khởi lên, thì 14 cái tâm sở này, 14 tâm sở bất thiện này nè, nó sẽ tùy theo cái tâm này nó sẽ khởi lên. Thì như vậy là cái tâm sở này nó có mặt là để cho khi một cái tâm dương, tức là tâm làm chủ, tâm làm vua đây nè, khởi lên cái gì thì có người làm tiếp tay làm vậy. Giống như cái ý mình khởi lên thì miệng mình nói, tay mình hành động, cả cái thân của mình nó cũng sẽ hoạt động theo. Như vậy khi một cái ý khởi lên á, thì coi như là khẩu hoạt động, tay chân hoạt động, mình mãi hoạt động, tất cả tứ quay nghi hoạt động để nó phục vụ cho cái ý. Ví dụ như mình đang đứng đây, nghĩ chuyện là phải đi tới đây, suy nghĩ là phải đi tới đây, thì vậy là nó sẽ đi. Vì vậy nó sẽ vận chuyển toàn bộ cái sắc pháp này nè để nó thực hiện cái hành động đi. Thì như vậy khi một tâm này nó khởi lên, như lần trước tôi có thí dụ để cho cái gì đây dễ hiểu đó, là giống như ông vua vậy đó, ông ấy di hành, thì tức là cái đoàn cận vệ sẽ đi theo ổng. Giờ tôi cũng trở lại cái thí dụ lần trước để cho mình dễ hiểu đó, là ông nói ông đi săn, thì cái nhóm mà bất thiện này nè nó sẽ đi theo. Bởi vì nói là những cái tay cung kiếm thiện xạ, nó phải đi theo để ông bắn con nai á, ông hô bắn con nai, bắn con nai. Bởi vì ông dương cung á, một cái ông bắn á, thì ông biết ông bắn trúng hay sai. Nhưng mà những nhà thiện xạ mà đi theo ông mới nhất định phải bắn trúng, để cho ông đạt được cái yêu cầu của ông. Thì như vậy đó, là khi mà một cái tâm mà nó phát sinh á, thì cái sở hữu tâm này đồng một lúc nó có mặt. Như lần trước tôi giảng á, nó đồng sinh, nó đồng diệt, nó đồng nương một căn, và nó đồng biết một cảnh. Cả hai nó là một. Nhưng mà Đức Phật tách ra để cho mình dễ hiểu thôi, để cho thấy rằng khi một tâm khởi lên á, là không phải đơn thuần chỉ có một, mà nó đi cả một cái lộ trình tâm của nó, thì trong đó nó có sự hợp tác. Và khi chúng ta bước tới cái phần mà học về sở hữu tâm này đó, chúng ta sẽ học từng tâm một. Rồi chúng ta khi mà chúng ta khởi lên cái gì đó, thì chúng ta biết hiện nay những cái thứ này là thứ nào nó có mặt đó, chúng ta có thể điểm lại cái quân số đó. Thật ra phàm phu như chúng ta đó không thể thấy hết biết hết đâu, nhưng mà những cái gì vượt trội nhất là chúng ta để ý thì chúng ta có thể thấy. Còn hiểu những cái điều này, hiểu mà tách ra mà để trình bày như vậy đó, là coi như cái người mà có thể nói cái điều này là Đức Phật thôi. Và cái người sau này có thể hiểu được cái điều này á, là các vị A-la-hán. Bởi vì các vị tu rồi, nhất là các vị có tha tâm thông á, thì Đức Phật nói là thấy rõ, không có nói năng gì á. Còn mình thì chưa, mình chỉ nghe biết vậy thôi.